Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt Bộ Năm Tình Phùng Ác Ý Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chương không liên quan gì đến bộ Tình Phùng Ác Ý nha các nàng, nhưng nó liên quan đến một thứ xuyên suốt cả hệ liệt nam nhân Đương Tự Cường, đó là cái giếng cổ. Theo ta thì đây là chị bốn nhá hàng trước bộ 6 của hệ liệt này. Ngô Oa, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta đã tới chỗ trường quay phim cổ trang sao? Đây đúng là cảnh tượng trong phim điện ảnh a, một thân hì sam từ trên giường nhảy xuống, vốn tưởng rằng mình đang mơ, nhưng mà xuất hiện một đám người bước đến. Ai nha, tân nương té xỉu đã tỉnh lại, nhanh đem nàng đi hành lễ, nhanh lên, không được để lỡ giờ lành. Y gần như là bị khiêng đến đại sảnh, hơn nữa đem y đi đều là nam nhân vẻ mặt dữ tợn. Y hoàn toàn là bị ép thành thân, nói ra có bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu, mà cùng y thành thân là một nam nhân thân hình cao lớn, vẻ mặt hàn khốc, tuy rằng mặc hỷ phục nhưng y nhìn biểu tình của hắn không hề có một tia ôn nhu, càng không có niềm vui sướng khi thành thân. Chờ một chút, chuyện này rốt cuộc là muốn làm như thế nào, cho dù chỉ là mộng cũng quá khủng bố đi, ta là nam, như thế nào có thể cùng nam nhân kết hôn. Phạt nhìn nam nhân mặc hỷ phục có lẽ là tướng công của y, đối với y miệng nhếch lên một chút, đánh y một quyền giống như sét đánh không kịp bưng tai. Y thiếu chút nữa nôn mửa ra, một quyền này khiến cho thần chỉ y cơ hồ tiêu giảm, cũng làm cho thân thể y mềm nhũn để hai đại nam nhân đỡ lấy bắt bái đường. Tân nương này không nghe lời như thế, các ngươi không phải cam đoan nói rằng y nhu thuận nghe lời, chỉ thị của phu quân phải luôn đúng, hay đây là một cuộc thành thân dối trá? Lôi thiếu gia, người nói như vậy thật quá đáng, đứa nhỏ này cho dù có bị đánh thì người ta nói một câu y cũng sẽ không dám cãi lại nửa câu. Hôm nay nhất định là rất mừng rỡ cho nên mới hoang mang phản ứng làm ngài bực mình. Giao dịch giữa chúng ta, ngươi cũng đừng quên, con tin ta giao đến tận tay ngươi, cũng thành tân nương tử của ngươi, ngươi nên giao cho ta cái gì cũng không thể thiếu được nha. Không thể thiếu của ngươi đâu. Lôi Cửu Tư ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía con tin trước mắt, Tiễn Đường Tôn bị đánh đến mức miệng đầy nước ói, vù vù thở dốc. Làm cái gì, y chính là bồi bằng hữu bị thất tình uống rượu, uống cho đến khi mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán vùng lân, có một nhà ma rất nổi tiếng, bên trong có một chiếc giếng cổ có ma nữ bò ra, ai có dũng khí sờ chiếc giếng cổ kia, mọi người liền quyên 1.000 nhân dân tệ cho người đấy. Vừa lúc y gần đây chơi chứng khoán gặp khó khăn, liền rất dũng cảm đi sờ thử, tính ra bạn bè tổng cộng cũng hơn chục người, cũng có thể thu được hơn 1 vạn, sau đó tiếng thét chói tai của bằng hữu vang lên, y liền biến thành nam nhân mặc hỷ phục ở cổ đại. Mẹ kiếp, chẳng lẽ bọn họ uống say đến thế sao? Ngay cả ảo giác cũng xuất hiện, y bị bắt bái đường, miễn cưỡng phải uống rượu giao bôi, sau đó lại bị đưa vào động phòng, nhưng một quyền này của hắn khiến y đau quá. Y hoàn toàn không đứng dậy được, bụng ngày mai nhất định sẽ có một vết bầm tím lớn. Y ôm bụng, đau quá, đau đến không chịu nổi, tên nam nhân kia đánh y đừng để cho y có cơ hội gặp lại, bằng không y nhất định cũng sẽ đấm hắn một cái, không, phải đấm hắn 3 cái mới hả giận. Y nhắm mắt lại, đau quá, đây là giấc mộng quỷ dị gì, nhưng cảm giác đau đớn nơi vùng bụng kéo dài mãi không tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cố gắng ép mình ngủ thật nhanh, như vậy khi tỉnh lại, sẽ phát hiện ra mình đang còn ngủ ở trong phòng của chính mình, sống cùng một đám bằng hữu đảng với nhau. Mau tỉnh lại, phải từ giấc mơ khủng bố này mà nhanh nhanh tỉnh lại, quyển sách hoàn. Editor, Maggie, Đông Phương Các, cách chương.